Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thượng quỷ xe ngựa. Kia thân khoác lăn mau áo khoác nửa che mặt thiếu nữ e thẹn nâng lên mí mắt, nàng để lại tóc mái che khuất một đôi ngập nước đôi mắt, lúc này ánh mắt xuyên thấu qua tóc mái khe hở nhìn lén Triệu Phúc Sinh. Lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh vừa lúc cũng đang xem nàng. Hai người ánh mắt va chạm, thiếu nữ một cái giật mình, vội vàng đem mặt đừng khai, ngồi ở Triệu Phúc Sinh nghiêng đối diện. Nữ nhân thấy vậy tình cảnh, nhấp môi cười một chút, ngươi không cần đoán, chúng ta lẫn nhau chi gian cũng không nhận thức. Tựa như, nói tới đây, nàng quay đầu muốn đi xem Thanh Bào Đại Hán. Nhưng nàng quay đầu khi thân thể lại ngồi không nhúc nhích. Bởi vậy này vừa truyền chỉ có thể nhìn đến chính mình bên cạnh người người. Cũng không có nhìn đến Thanh Bào Đại Hán mặt, nhưng Triệu Phúc Sinh cùng nàng nghiêng ngồi đối diện. Thấy được rõ ràng nàng cái này động tác hẳn là muốn xem Đại Hán, cùng với nàng quay đầu động tác. Trên mặt nàng lộ ra sợ hãi thần sắc, giống vị kia đại nhân theo như lời. Chúng ta là có duyên mới ngồi trên này chiếc xe ngựa, Thanh Bào Đại Hán cười nói. Nếu trước đây mọi người đều không thân thức, không bằng lẫn nhau giới thiệu một chút, như thế nào? Hảo a, những người khác nghe được hắn nói, đều nhịp gật đầu. Trước mắt tình cảnh thật sự quái dị, Triệu Phúc Sinh lúc đầu thấy những người này vừa nói vừa cười. Tuy nói cho rằng xe ngựa cập này Thanh Bào Đại Hán cổ quái, nhưng cũng không có hướng Lệ Quỷ phương hướng liên tưởng, chỉ suy đoán là Vạn An huyện trung ẩn tàng rồi mặt khác ngự quỷ giả, nàng gần đây làm hai cọc quỷ án. Thanh danh thước khởi, khả năng khiến cho ẩn phục ở trong tối người chú ý. Cố ý muốn cho nàng một cái ra oai phủ đầu, nhưng lúc này nàng nhìn thấy những người này đồng thời gật đầu thời điểm, kinh tủng cảm đột nhiên sinh ra, tức khắc đem nàng nguyên bản suy đoán hướng toái. Nàng lúc này rốt cuộc ý thức được chính mình khả năng gặp được chính là một cái đại phiền toái. Nàng nhìn thấy bên trong xe ngựa người chưa chắc là thật sự người. Nàng vô cùng có khả năng lâm vào cùng loại với ở cầu đầu thôn khi chịu thế thân quỷ quấy nhiễu ký ức khi tình cảnh. Liền từ tân nhân bắt đầu đi, Thanh Bào Đại Hán ngữ khí tùy tính, lại mang theo ẩn ẩn khiến người vô pháp phản bác uy nghiêm. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, trên xe những người khác đều mỉm cười chuyển qua đầu tới, mười tới đôi mắt động tác nhất trí rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, khiến nàng nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Nàng đối xe ngựa đã tâm sinh cảnh giác, nơi nào còn dám chân chính cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Liền tính mọi người ánh mắt dừng trên người nàng, Triệu Phúc Sinh vẫn dục mở miệng cự tuyệt, nhưng là đáng sợ sự tình lại một lần đã xảy ra, thân thể của nàng làm như vi phạm nàng ý chí. Triệu Phúc Sinh rõ ràng cảm giác được miệng mình không chịu khống chế dơ lên, đối mặt Thanh Bào Đài Hán điểm danh cùng với mọi người nhìn chăm chú, nàng trong lòng sinh ra tự hào đắc ý cảm giác, mở miệng trước thậm chí thanh thanh giọng nói, khụ khụ, gặp quỷ. Triệu Phúc Sinh trong lòng bắt đầu liều mạng hồi tưởng chính mình hôm nay trải qua, từ Thanh Bào Đài Hán trong miệng nói có thể nghe ra, này chiếc xe ngựa là hướng về phía nàng mà đến, nhưng nàng căn bản không rõ ràng lắm chính mình như thế nào trêu chọc tới như vậy một chiếc tà tính xe ngựa. Chính mình trọng sinh thời gian cũng không trường, nguyên chủ thân phận đơn giản, ở cùng Phạm Thị huynh đệ giao tiếp trước, cùng Lệ Quỷ sự kiện không có liên lụy. Nàng trọng sinh lúc sau làm xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa, liền ngốc tại trấn Ma Tư Trung cũng không có ra ngoài, thẳng đến cầu đầu thôn án tử rơi xuống chính mình trên tay, nàng mới lại lần nữa ra trấn Ma Tư đại môn. Mà giải quyết cầu đầu thôn án tử sau, nàng hôm nay đi miếu phu tử, cùng Lưu Nghĩa Chân nói chuyện qua sau liền đi vào Mạnh Bà Sạp. trong lúc chưa bao giờ cùng mặt khác người đánh quá giao tế, có thể nói Triệu Phúc sinh hoạt. Đơn giản, hành tung vừa xem hiểu ngay, theo lý thuyết không nên cùng như vậy quỷ dị sự tình đáp thượng quan hệ, nàng hít một hơi thật sâu. Trong lòng còn đang liều mạng suy tư cùng Thanh Bào đại hán. Không người điều khiển xe ngựa tương quan manh mối, liền nghe được chính mình đang nói. Ta nguyên bản sinh ra Cửu Môn thôn, trong nhà hiện giờ ở Vạn An huyện nhậm lệnh tư chủ sự. Ngự sử một cái lệ quỷ, đang muốn ở vào sống lại ven, nàng không hề giấu giếm, nên nói. Không nên nói, hết thảy như triệt để nói ra, kia Thanh Bào đại hán không biết từ nơi nào sờ ra một quyển sách. Lúc này chính để bút ký lục, xem đến Triệu Phúc sinh run như cầy sấy. Trong lòng suy nghĩ, tên của ta hiện giờ một cái ghi tạc hồn mệnh sách thượng, một cái ghi tạc miếu phu tử nội một người sách thượng. Hiện giờ xem này tư thế, còn muốn lại nhớ một bút tại đây quỷ dị xe ngựa phía trên, nếu này xe ngựa cũng cùng lệ quỷ có quan. Hệ, như vậy tính toán, nàng đã bị tam phương lệ quỷ thế lực đăng ký trong danh sách, người quả nhiên không thể quá được. Hoan nghênh a, nàng thở dài một tiếng, này một tiếng thở dài cũng xuất từ nàng trong miệng. Nói xong lúc sau, Triệu Phúc sinh chính mình đều sửng sốt, nàng ngay sau đó ý thức được. Thân thể của mình cũng không có hoàn toàn mất khống chế. Hẳn là chỉ là nàng vô pháp kháng cự Thanh Bào đại hán phân phó. Một khi đối hán nói tâm sinh mâu thuẫn, thân thể liền sẽ phản bội chính mình tư duy, làm ra cùng nàng ý tưởng hoàn toàn bất đồng quyết định. Nghĩ kỹ điểm này sau, Triệu Phúc sinh tức khắc phản ứng lại đây. Nếu chính mình lúc sau không hề cùng Thanh Bào đại hán đối kháng, mà là thuận theo hắn phân phó, thân thể liền sẽ không mất khống chế. Nói không chừng còn có thể từ cùng mọi người đối thoại bên trong tìm ra manh mối, tiện đà tìm kiếm cơ hội thoát thân. Nàng hạ quyết tâm, tức khắc mất khống chế cảm giác hoàn toàn biến mất, giơ lên khóe miệng buông xuống dưới. Nàng biểu tình không hề cứng đờ, mà là trở nên tự nhiên rất nhiều. Đang ở viết Thanh Bào đại hán làm như cảm ứng được nàng này trong nháy mắt tâm lý biến hóa, bản năng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Triệu Phúc sinh hướng hắn lộ ra ý cười, nhắc nhở, ngươi viết hảo không có, ta kêu Triệu Phúc sinh, Cửu Môn thôn người. Những người khác nhấp môi quái dị cười, không có ra tiếng. Thanh Bào đại hán không có lý nàng, cúi đầu lại bắt đầu múa bút thành văn. Đúng lúc này, lúc trước cùng Triệu Phúc sinh đáp lời, nhắc tới quá lưu viên ngoại sinh nhật, nam nhân đột nhiên biểu tình có chút cổ quái, bờ môi của hắn giật giật, làm như có chuyện muốn nói. Triệu Phúc sinh nhìn về phía hắn, hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói, Vạn An huyện trấn Ma Tư. Đúng vậy, Triệu Phúc sinh gật gật đầu, nàng nhận thấy được người này đối Vạn An huyện trấn Ma Tư giống như rất là để ý. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc sinh lại phát hiện kỳ quái chỗ, theo lý tới nói xe ngựa ở Vạn An huyện nội lui tới, trên xe ngồi hẳn là Vạn An huyện người. Không đúng, Triệu Phúc sinh nhớ tới lúc trước hai người giới thiệu, chỉ nói là cái nào thôn, cái nào trấn người, lại không có nói đến Vạn An huyện ba chữ. Nàng trong lòng hiện lên suy đoán, hay là trên xe người cũng không phải Vạn An huyện người, này chiếc xe ngựa cũng không phải bổn huyện chiếc xe. Chính trong lúc suy tư, kia nam nhân cười nói, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được đại nhân. Thanh Bào đại hán làm như đối với hai người chi gian ôn chuyện cũng không có hứng thú, hắn cũng không có ra tiếng ngăn cản hai người giao lưu. Triệu Phúc sinh lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn, ngươi cũng là Vạn An huyện người? Đúng vậy, nam nhân co quắp bất an gật đầu, đáp, tiểu nhân tên là Lưu Thọt, trong nhà hành tam, nhân xưng Lưu Tam. Triệu Phúc sinh nghe đến đó, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, xa xăm ký ức làm như miêu tả sinh động. Lại trước sau như là có một tầng mỏng giấy cách, lệnh nàng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua Lưu Tam tên này. Nàng chính tâm thần căng chặt khoảnh khắc kia, Lưu Tam lại nói: đúng là Vạn An huyện Hoàng Tuyền thôn người. Hoàng Tuyền thôn, Lưu Tam, hai cái mấu chốt tin tức vừa nghe nhập Triệu Phúc Sinh lỗ tai, tức khắc như là chìa khóa mở ra mê cung đại môn, lộn xộn ký ức phá tan sương mù chướng. Phạm Tất Tử thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, ngoặc kép, có người từng ở Hoàng Tuyền thôn phụ cận phát hiện một chiếc quỷ dị xe ngựa, đề cập xe ngựa người. Ngày hôm sau ly kỳ biến mất, thả cùng người khác nhắc tới sau, nghe được quá người chung cũng có một bộ phận đi theo mất tích. Này xe ngựa không biết cái gì bộ dáng, ngoặc kép, báo án Lưu Tam ở phía trước nghe qua có hàng xóm nhắc tới này xe ngựa việc. Kết quả ngày thứ hai, Lưu Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phạm Tất Tử lúc ấy nói lời này khi thần sắc hiện lên ở Triệu Phúc Sinh trong lòng. Cuối cùng những lời này ở nàng trong đầu qua lại vang đáng. Lưu Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chậm rãi, những lời này dần dần thay đổi vì Triệu Phúc Sinh tự động đem này chuyển hóa thành Triệu Phúc Sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Phúc Sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Phúc Sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Triệu Phúc Sinh đột nhiên phá vỡ mắng to. Đáng chết Phạm Tất Tử. Đáng chết Phạm Thị huynh đệ. Này hai cái miệng quạ đen. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình thân ở chỗ nào. Cũng minh bạch chính mình lúc này nguy hiểm tình cảnh. Ngày đó nàng trọng sinh mở ra phong thần bảng. Ở biết rõ chính mình tình cảnh sau liền vội vã muốn tiếp nhiệm vụ kiếm lấy công đức. Mà Phạm Tất Tử ngày đó nhắc tới tam cọc quỷ án, mà đầu cái quỷ án chính là quỷ xe ngựa. Quỷ xe ngựa manh mối cũng không nhiều, nhưng vừa lúc Phạm Tất Tử nhắc tới báo án người tên là Lưu Tam thả xe ngựa từng ở Hoàng Tuyền thôn phụ cận xuất hiện, hiện giờ trên xe này nam nhân tự xưng Lưu Tam lại là Hoàng Tuyền thôn người, hai cái quan trọng manh mối cùng ngày đó vụ án tương ăn khớp. Triệu Phúc Sinh nơi nào còn không rõ chính mình đã bất chi bất giác bước lên quỷ xe ngựa. Tạo nghiệt a, tạo nghiệt a, oan nghiệt. Triệu Phúc Sinh thở dài ba tiếng, Phạm Tất Tử nói qua. Vô luận là đề cập quỷ xe ngựa, vẫn là nghe đến quỷ xe ngựa sự kiện người, đều có khả năng sẽ mất tích, lúc ấy nàng không hiểu. Lúc này mới minh bạch, quỷ xe ngựa tồn tại chính là cấm kỵ. Cùng thế thân quỷ tồn tại tương tự, một khi đề cập hoặc là nghe người ta đề cập quỷ xe ngựa, liền như kích phát cấm kỵ, dẫm nhập vùng cấm. Nàng nghe Phạm Tất Tử nhắc tới này án, xúc động lệ quỷ pháp tắc, cho nên nàng sau lại liền tính không ra khỏi cửa, cũng không có phạm chuyện gì, vẫn đưa tới như vậy một cọc phiền toái. Nguyên nhân liền ở chỗ ngày đó nàng nghe được quỷ xe ngựa án kiện khi cũng đã bị quỷ xe ngựa đánh dấu, nghĩ thông suốt điểm này sau. Triệu Phúc Sinh nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, sự tình đã phát sinh. Nàng lại là tức giận mắng Phạm Thị huynh đệ cũng vô dụng. Không bằng ngẫm lại biện pháp, muốn như thế nào từ này quỷ dị xe ngựa thoát thân, người làm sao vậy? Thanh bào đại hán tựa như không có nghe được nàng tức giận mắng, vẫn cúi đầu viết, mà kia lúc trước đáp lời nữ nhân tính tình làm như rộng rãi một ít. Nghe nàng đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi mắng, sau lại thật dài thở dài, không khỏi cảm thấy tò mò, hỏi nàng một câu, ai? Ta rốt cuộc minh bạch ta vì cái gì sẽ bị mời thượng này chiếc xe. Triệu Phúc Sinh có chút yêu thương nói, nhưng ta không rõ chính là vì cái gì mọi người đều nghe xong liền kéo một mình ta, rõ ràng nói cũng không phải ta a, như thế nào không kéo Phạm Tất Tử? Phạm Vô Cứu hai người. Phạm sao sao, Phạm sao sao, vẫn luôn viết tự Thanh Bảo đại hán nghe được nơi này. Rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhưng không biết vì cái gì. Hắn nhắc tới Phạm Thị Thị huynh đệ hai người khi, giống như hai người tên gọi bị hắn hàm ở trong miệng. Vô pháp phát ra tiếng, chính hắn cũng không có ý thức được điểm này. Nói chuyện khi lại đi phiên động danh sách, không có tên của bọn họ không phải chịu mời người. Triệu Phúc Sinh lại muốn mắng người, bọn họ nói người không phải chịu mời giả, ta nghe một chút liền chịu mời. Có hay không vương pháp, có hay không thiên lý, đại hán không có lý nàng nói, mà là mỉm cười lại phiên quyển sách. Bất quá ngươi mới vừa nhắc tới Trịnh Phó Lệnh nhưng thật ra rất có ý tứ. Đã bị ta đăng ký trong danh sách. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nghẹn lời. Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác có chút thực xin lỗi vị này chưa từng gặp mặt Bảo Chi huyện. Trấn Ma Tư lệnh tư chủ sự. Ai, nàng thở dài, hiện giờ xác nhận này xe ngựa là quỷ vật. Khó trách nàng lúc trước không có nhìn thấy người điều khiển. Nguyên lai lái xe chính là quỷ phi người. Nàng ánh mắt rơi xuống Thanh Bào đại hán trong tay quyển sách phía trên, đột phát kỳ tưởng, chính mình hiện tại thật là tiền đồ. Bị tam phương lệ quỷ thế lực đăng ký trong danh sách, nếu lệ quỷ có ký ức, có tư duy, có ý thức, chỉ sợ muốn chỉ vào nàng cái mũi mắng to nàng tam họ gia nô. Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động. Nàng chân dẫm ba điều quỷ thuyền. Chỉ là không biết này tam phương lệ quỷ cái nào càng hung một ít, quỷ trành không cần phải nói, nó xa. Ở đế kinh, chính là có chút lực lượng, cũng nhược đến kinh người huống chi lúc này hồn mệnh sách không ở Triệu Phúc Sinh trên người, cầu. Đầu thôn án kiện sau, vì làm trương chuyện thế lợi dụng lệ quỷ lực lượng ngăn đau. Nàng đem hồn mệnh sách mượn cho hắn, hiện giờ có thể dựa vào. Chỉ có một mạng sách, nơi này vừa lúc ly miếu phu tử gần, Lưu Hóa Thành cũng không phải là dễ chọc. Người này sau khi chết lệ quỷ sống lại, có thể khắc chế vô đầu quỷ, có thể thấy được hắn không phải cái gì mềm quả đào, một người sách là hắn diễn sinh đại hung chi vật. Chính mình lúc này ở một người sách thượng, chỉ hy vọng Lưu Hóa Thành cảm ứng được chính mình tình cảnh. Nhanh chóng sống lại tới rồi đoạt người. Bất quá hết thảy chỉ là nàng tốt đẹp ảo tưởng. Lưu Hóa Thành cùng vô đầu quỷ lẫn nhau trấn áp, căn bản không có khả năng vào lúc này sống lại. Ngược lại Triệu Phúc Sinh bắt đầu lo lắng. Miếu phu tử nội chính là trấn áp ba cái lệ quỷ. Quỷ xe ngựa đột nhiên ở tối nay xâm nhập, có thể hay không đem cân bằng đánh vỡ. Lệnh đến tạm thời không có nguy hiểm tam quỷ sống lại. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh biểu tình có chút khó coi, nhưng nháy mắt lúc sau. Nàng lại đối mặt hiện thực, nghĩ tới chính mình tình cảnh hiện giờ nàng tự thân còn là bùn Bồ Tát qua sông. Vạn An huyện cho dù có nguy nan, nàng cũng hữu tâm vô lực, việc cấp bách là phải nghĩ cách rời đi quỷ xe ngựa. Phạm Tất Tử nói quỷ xe ngựa chỉ có thể thượng không thể hạ. Đến nay không có nghe nói qua có người có thể từ quỷ trên xe ngựa chạy thoát. Bởi vậy này cọc quỷ án quỷ quyệt ly kỳ, manh mối không nhiều lắm, nàng nghĩ nghĩ, áp vướng trong lòng đối Trịnh Phó Lệnh áy náy. Đối Thanh Bào đại hán nói, đánh cái thương lượng, dù sao ngươi sớm hay muộn muốn mời Bảo Chi huyện Trịnh Phó Lệnh lên xe. Không bằng ngươi hiện tại đi thỉnh hắn, đem ta tìm một chỗ buông. Thế nào? Đại hán ý cười ngâm ngâm. Lúc này không phải mời hắn thời điểm, vì sao? Triệu Phúc Sinh sửng sốt, hỏi ngược lại, Thanh Bào đại hán kiên nhẫn nói. Trên xe ngồi không dưới, ngồi không dưới. Triệu Phúc Sinh nhìn quanh bốn phía, nói, lúc trước trong xe cũng là kín người hết chỗ. Nhưng người rõ ràng bài trừ một vị trí tới, ở biết này chiếc xe ngựa là lệ quỷ khống chế sau. Nàng đã đoán được trên xe những người này đều không nhất định là người sống, cùng chính mình đối. Thoại Thanh Bào Đại Hán có lẽ là quỷ, có lẽ chỉ là lệ quỷ pháp tắc xây dựng ra tới ảo giác, nhưng quỷ xe ngựa quá mức thần bí. Chính mình tên bị ký lục trong danh sách, liền tính lần này thành công thoát đi, tương lai này chiếc xe vẫn là tai họa ngầm, không bằng nhân cơ hội này tận lực nói chuyện với nhau. Xem có thể hay không bộ ra một ít hữu dụng manh mối tới. Hết chương.